Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3891. Chương 3891. Lại phái sát thủ. Nhưng là, lúc ấy Thiên Tà Ma Tôn thái độ kỳ thật chỉ là vì ra một hơi mà thôi. Bọn thủ hạ bên trong sẽ coi trọng lúc ấy cái này lệnh truy nã. Kỳ thật cũng đều là một cái thực lực yếu kém. Cường giả chân chính nơi nào sẽ đi để ý một cái vừa mới phi thăng người. Trong mắt bọn hắn tựa như là sâu kiến đồng dạng tồn tại. Lại không nghĩ rằng, mới mấy trăm năm đi qua, Bạch Vũ Triết liền đã trưởng thành đến tình trạng này. Không nói, tuế nguyệt, loại này để người kinh khủng kịch độc đi. Liền nói Bạch Vũ Triết tự thân sức chiến đấu, kỳ thật cũng phi thường đáng sợ. Ma ảnh, ngươi tuyển mấy người, toàn lực ám sát Bạch Vũ Triết. Phải tất yếu tại hắn trở lại Tử Tiêu Cung trước đó. Đem hắn chém giết. Thiên Tà Ma Tôn hơi suy nghĩ sau đó, giống như là lầm bầm lầu bầu nói một câu. Bởi vì hắn xung quanh căn bản là không có người. Bất quá, khi hắn vừa mới nói xong, tại nơi hẻo lánh bóng tối bên trong, xuất hiện một người áo đen. Đối Thiên Tà Ma Tôn cung khom người, sau đó quay người rời đi. Vị này ma ảnh chính là lúc trước truy sát qua Bạch Vũ Triết vị kia. Lần kia là bị Thẩm Ngạo Thiên cho đụng tới, kém chút liền chết tại Thẩm Ngạo Thiên trong tay. Bất quá hắn thực lực cực mạnh, nếu như không phải đụng phải cái gì ngoài ý muốn, ám sát Bạch Vũ Triết một đám người vậy khẳng định là đầy đủ. Vấn đề trước mắt chính là Huyết Nguyệt Ma Giáo kỳ thật cũng không biết Bạch Vũ Triết bây giờ ở nơi nào. Bọn hắn chỉ có thể tận lực đi tìm, đi nghe ngóng. Bạch Vũ Triết một đám người lúc này chính cùng Điền Diệu Tổ cùng một chỗ về Lăng Thiên Tông trên đường. Bọn hắn trên đường đi đại đa số đều là dùng ẩn thân. Cách mỗi 3-4 ngày thời gian mới có thể tìm địa phương bí ẩn nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Dù sao ẩn thân trận bàn cũng là cần tiêu hao thần lực. Bọn hắn cẩn thận như vậy, chính là lo lắng Huyết Nguyệt Ma Giáo sẽ phái người theo đuổi giết. Tại bọn hắn đi đường quá trình bên trong, toàn bộ thần giới không biết có bao nhiêu người đang thảo luận bọn hắn. Cũng không biết có bao nhiêu người đang tìm kiếm bọn hắn. Bởi vì, kinh khủng như vậy kịch độc, ai cũng muốn a. Bây giờ đại chiến đem hắn, Huyết Nguyệt Ma Giáo nhìn chằm chằm, những cái kia đại tông môn, đỉnh tiêm tông môn loại hình thế lực, cảm thấy nếu có một phần Bạch Vũ Triết luyện chế, Tuế Nguyệt, đến phòng thân, kia hệ số an toàn cũng nên cao rất nhiều. Chỉ bất quá, tại bọn hắn tận lực ẩn tàng phía dưới, tạm thời vẫn chưa có người phát hiện tung tích của bọn hắn. Ngoại giới làm đến sôi sùng sục lên. 5-6 tháng đi qua, Tuế Nguyệt kịch độc phong ba đều như cũ mãnh liệt, mà Bạch Vũ Triết một đám người cũng rốt cục lần nữa đi vào Lăng Thiên Tông. Lăng Thiên Khiếu nhìn thấy Bạch Vũ Triết cùng Điền Diệu Tổ trở về sau đó, tâm tình cũng nhẹ nhõm rất nhiều. Mấy tháng này hắn vẫn luôn rất lo lắng, bởi vì hắn biết Huyết Nguyệt Ma Giáo khẳng định sẽ phái người đuổi theo. Vạn nhất bị đuổi kịp, không nói Bạch Vũ Triết mấy người bọn hắn, nhà mình đại trưởng lão khả năng liền không có. Mà lại, từ khi Tuế Nguyệt diện thế sau đó, Lăng Thiên Khiếu cũng không hy vọng Bạch Vũ Triết bọn hắn xảy ra chuyện. Tuy nói Lăng Thiên Tông cùng Tử Tiêu Cung quan hệ rất cương, nhưng bây giờ đại gia cùng chung địch nhân là Bạch Vũ Triết, đối với trận chiến tranh này đến nói phi thường trọng yếu. Lăng Tông Chủ, tin tưởng ngươi khoảng thời gian này đã nghe nói qua. Tại Lăng Thiên Tông đại điện bên trong, Bạch Vũ Triết bọn người lần nữa cùng Lăng Thiên Khiếu đàm trước đó chủ đề. Lăng Thiên Khiếu ánh mắt nhìn về phía Điền Diệu Tổ, mặc dù hắn đã sớm nghe nói qua, nhưng là Điền Diệu Tổ chính là người chứng kiến, tự nhiên vẫn là cần hắn xác nhận một chút. Tông chủ, Bạch Vũ Triết Tuế Nguyệt kịch độc, so thuộc hạ tưởng tượng mạnh hơn nhiều lắm. Huyết Nguyệt Ma Giáo Bát Trưởng Lão Cung Điện, sấp xỉ 2.000 người tu hành, trong đó bao quát hơn 10 thiên thần cảnh, lại thêm cửu trưởng lão, không ai sống sót. Điền Diệu Tổ lòng mang kích động nói, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN